Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Viễn lắc đầu, vứt điếu thuốc vừa hút đi. Vậy cháu có muốn thử với cô gái cháu thích không? Cái này, lần này Quý Minh Viễn trầm mặc, không biết qua bao lâu, cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Chú, cháu muốn thử. Quý Trường Tranh không bất ngờ. Vậy chú ở đây chờ cháu. Anh giơ đồng hồ lên, xoay nhẹ một chút rồi bình tĩnh nói. Cho cháu một tiếng, nghe vậy, Quý Minh Viễn không quay đầu lại, chạy tới chỗ Thẩm Mỹ Vân. Còn Quý Trường Tranh ngồi tại chỗ, anh lặng lặng nhìn bóng lưng rời đi của đối phương. Kỳ thật, anh biết cô gái Minh Viễn thích sẽ không nhận lời nó. Nhưng hắn còn bảo Minh Viễn đi hỏi, chẳng qua là để Minh Viễn hết hy vọng mà thôi. Chia rẽ từ bên ngoài là cách tốt nhất, không làm tổn thương mối quan hệ giữa họ, không có ngoại lệ. Đây là biện pháp Quý Trường Tranh trằn trọc cả đêm mới nghĩ ra. Đợi Quý Minh Viễn rời đi, Quý Trường Tranh ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt, rơi vào trầm mặc. Quý Minh Viễn chạy một mạch từ khoảnh ruộng của đại đội tiền tiến đến nơi Thẩm Mỹ Vân đang ở, ước chừng gần 20 phút, cậu ta không dừng lại dù chỉ một giây. Đây là lần bồng bột nhất trong cuộc đời Quý Minh Viễn. Cậu ta vứt bỏ sự dịu dàng và dè dặt của ngày xưa, lần đầu tiên, cậu cố gắng vì cô gái mà mình thích. Lúc cậu ta đến chuồng heo thời điểm, Thẩm Mỹ Vân đang hầu hạ A Hoa. A Hoa hình như rất hưởng thụ, nó ưỡn cái bụng to làm tổ bên trong chuồng heo. Không biết Thẩm Mỹ Vân lấy được một cái cào nhỏ từ đâu, cô đang gãi ngứa cho A Hoa. Bất ngờ hơn là Thẩm Mỹ Vân bịt kín toàn thân, đến tay cũng không chừa. Chỉ có một đôi mắt lộ ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này, Quý Minh Viễn hơi cạn lời, cậu điều chỉnh hô hấp, gọi người bên trong. Thanh niên trí thức Thẩm, Thẩm Mỹ Vân nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn, Quý Minh Viễn mới chạy sang nên mặt đỏ bừng, một giọt mồ hôi chảy xuống từ xương mày. Lịch sự và tuấn tú, Thẩm Mỹ Vân không ngờ lại gặp Quý Minh Viễn ở đây, cô sửng sốt, lập tức đứng lên đi về phía Quý Minh Viễn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 230, HTML, cũng có chút bất ngờ. Thanh niên trí thức Quý, người nhà cậu vừa tới tìm cậu, cậu không tìm được anh ta à? Tìm được rồi. Quý Minh Viễn thở hổn hển. Thẩm Mỹ Vân, vậy cậu làm sao đấy? Không nói chuyện với người nhà, chạy tới xem cô làm gì? Quý Minh Viễn nghe Thẩm Mỹ Vân hỏi, cậu hít sâu rồi hít sâu nữa, khó khăn lắm mới điều chỉnh được trạng thái. Cậu ta lúc này mới cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt kia có sự yêu thích và mong đợi mà chính cậu ta cũng không nhận ra. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí thấp thoáng sự mập mờ, Thẩm Mỹ Vân như hiểu ra điều gì đó, cô suy nghĩ một lát rồi cười với cậu ta. Thanh niên trí thức Quý, cậu tới giúp tôi xúc phân heo hả? Bầu không khí mập mờ thoát cái vỡ tan tành. Thanh niên Quý, cậu tới giúp tôi dọn phân sao? Giống như có một bầu không khí mờ ám nào đó, tan vỡ tanh bành. Vân Mộng Hạ Vũ, Quý Minh Viễn sửng sốt trong chốc lát. Vẻ mặt thâm tình vui sướng lẫn chờ mong bỗng cứng đờ, rồi vỡ ra thành từng mặt, thậm chí chẳng thể nhặt lên nổi. Thẩm Mỹ Vân thấy cậu ta im lặng, khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng. Không phải sao, tôi còn tưởng cậu tới đây giúp tôi dọn phân heo nữa ấy. Cái này, trên khuôn mặt Quý Minh Viễn hiện lên vẻ quỷ dị đến kỳ lạ, tất cả biểu cảm vui sướng chờ mong lẫn thâm tình đều tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cậu ta vẫn không lên tiếng, Thẩm Mỹ Vân cười nhẹ. Nếu không phải thì thanh niên Quý này, cậu đừng trì hoãn thời giờ của tôi nữa. Muốn đuổi người rồi, lúc này Quý Minh Viễn hoàn toàn tỉnh táo trở lại, môi mấp máy, trong lúc nhất thời, cũng chẳng biết nên hành xử như thế nào. Cậu ta đứng đó do dự một lúc, sau đó cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Thanh niên Thẩm, cách chương.